Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 67 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Hạ Nhất Minh nhớ tới, Tùy Huyễn Cận đã sắp chết đến nơi, nhưng mà nhiệt huyết vẫn chẳng phải nồng cháy như vậy hay sao? Vô Kinh Lôi cười ha hà một lúc nói. Tại đại điển trên Thiên Chỉ Sơn, có một chuyện mà tất cả các chi phái chúng ta đều phải mong đợi. Nói đến đây, mắt lão thể hiện một sự mong đợi mãnh liệt. Hạ Nhất Minh buồn bực nói. Chuyện có thể khiến cho sư huynh coi trọng như vậy, thật khiến cho tiểu đệ phải tò mò. Vô Kinh Lôi cười thầm nói. Chẳng có gì. Thiên Chỉ Chùa Mạch muốn cổ vũ sự tu luyện tại các chi phái, nên trong đại điển 10 năm liền tổ chức một đại hội luận võ giữa các đám đệ tử. Hạ Nhất Minh cảm thấy có một chút hiếu kỳ liền cột hứng. Với tầm mắt của hắn bây giờ, đừng nói là đệ tử của các chi phái, mà cho dù là tiên thiên trưởng lão cũng chẳng đáng để cho hắn quan tâm. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi lắc đầu nói. Sư đệ, thực lực của đám đệ tử cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng chỉ cần có tên trong số 100 người, là có thể tiến vào tàng kinh các của Thiên Chỉ Chủ Mạch để đọc thư tịch trong đó. Còn nếu có tên trong số 10 người đứng đầu, hai mắt lão phát sáng nói, chỉ cần trong số 10 người đứng đầu là có thể có được một viên tiên thiên kim đan. Nghe đến đây, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy hứng thú. Tiến vào tàng kinh các của Thiên Chỉ Chủ Mạch đối với hắn là một chuyện hấp dẫn. Còn tiên thiên kim đan, cho dù hắn chẳng sử dụng được nhưng có thì càng tốt. Mặc dù trong tay hắn không chỉ có một viên nội đan của tiên thiên linh thú, nhưng thứ này có bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chẳng có người nào từ chối. Sư huynh, tham gia đại hội đệ tử luận võ có cần điều kiện gì không? Đệ tử của các chi phái chỉ cần chưa tới 50, chưa dùng bất kỳ loại kim đan nào là có thể tham gia đại hội luận võ. Hai mắt Vô Kinh Lôi tỏa sáng nói, lần này trở về núi, ta cho mấy tên đệ tử có hy vọng tăng cường tu luyện, hy vọng có thể lọt vào trong số 10 người đứng đầu. Nếu có thể đạt được một viên tiên thiên kim đan thì đúng là làm rạng rỡ tổ tông. Hạ Nhất Minh nghe thấy điều này liền hỏi, sư huynh, chỉ cần chưa tính 50, lại chưa dùng bất kỳ lệnh kim đan nào là có thể tham gia luận võ sao? Đúng. Tốt quá, sư huynh, ngài giúp ta báo danh nhé. Tốt. Ngươi nói cái gì? Vô Kinh Lôi dây dây lỗ tai, lão chẳng biết có phải mình nghe nhầm hay không nữa. Sư huynh, ta năm nay chưa tính 50, cũng chưa dùng bất cứ loại kim đan nào, ta đủ tư cách tham gia mà. Hạ Nhất Minh nghiêm trang nói. Vô Kinh Lôi im lặng không biết nói gì. Ánh trăng dịu dịu bao phủ lên rừng cây nhỏ sau hậu viện. Dưới đất, từng nhánh cây như được rát thêm một lớp vàng mỏng, phản chiếu ánh sáng mông lung. Trên bầu trời, điểm xuyến một vài ngôi sao nhấp nháy. Không khí ban đêm hoàn toàn yên tĩnh. Thi thoảng có cơn gió chẳng biết từ đâu lại mang đến một mùi thơm dịu nhẹ. Trong màn đêm tĩnh mịch, tại thủ đô của Khai Vanh Quốc, trong một ngôi chùa có một người đang ngồi im lặng. Nhìn bề ngoài hắn như một pho tượng, thế nhưng trong nội tâm lại đang hết sức xáo trộn. Hồi lâu hắn đứng lên, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, hắn nhìn lên bầu trời. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn chợt phát hiện bao năm qua tâm tình của bản thân đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đôi mắt chớp chớp nhìn về một phương. Cuối cùng, trong đầu hắn cũng đưa ra được một quyết định. thân hình nhoáng lên một cái, hắn rời khỏi căn phòng đã sống suốt 30 năm qua, nhanh chóng ra khỏi thủ đô của Khai Vanh Quốc. Ngoài trừ đám đại sư ở đại sư đường của Khai Vanh Quốc ra, tại thủ đô còn có tới 4 vị cường giả nhất đường thiên. Nếu bọn họ biết rằng Chiêm Thiên Phong, cường giả nhất đường thiên, cây trụ cột của Khai Vanh Quốc đột nhiên rời khỏi thủ đô, chắc chắn mỗi người sẽ vô cùng hoảng sợ bất an. Có điều, tốc độ của Chiêm Thiên Phong cực nhanh, hành động cũng vô cùng cẩn thận, không hề tiết lộ tung tích. Hơn nữa, nếu không được hắn cho phép, cũng chẳng có mấy người dám bước chân vào căn phòng đó. Cho nên, việc hắn rời đi cũng không có người nào biết. Vừa ra khỏi thủ đô, tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn. Một cường giả nhất đỉnh thiên toàn lực mà chạy, thì tốc độ của người đó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của người bình thường. Bóng trăng lặn xuống, ánh mặt trời dần xuất hiện nơi chân trời. Khi mặt trời lên rất cao, Chiêm Thiên Phong đã đi tới một ngọn núi cao ở rất xa. Đây là một ngọn núi cao ở trung tâm của Khai Vanh Quốc. Mà dù nó cũng nằm xa thành thị, nhưng cũng không được hùng vĩ như Hoành Sơn Nhất Mạch. Trên ngọn núi có 10 gian miếu rất cổ. Nơi này thường xuyên có người từ xa tới để thắp một nén nhang. Chiêm Thiên Phong đi tới chân núi, liền không sử dụng thân pháp nữa. Hắn leo lên núi giống hệt như những người bình thường. Người trên núi mặc dù không nhiều, nhưng cứ được một đoạn lại có thể gặp một số tín đồ. Lúc này, Chiêm Thiên Phong giống hệt như một người bình thường, chẳng hề có biểu hiện gì có một cường giả nhất đường thiên. Trên đường, cho dù là bất kỳ ai cũng đều mỉm cười, gật đầu chào nhau. Một bầu không khí hòa thuận bao trùm cả quả núi. Cuối cùng, Chiêm Thiên Phong cũng tới được giữa sườn núi. Ở đây có một gian phòng nhỏ, trong đó có một đạo sĩ trung niên. Những người thường hay đến đây đều biết người đạo sĩ này quanh năm đều sống ở đây. Bất kỳ ai muốn qua đây để đi tiếp lên núi đều bị hắn khuyên dừng lại. Tính tình của đạo sĩ rất tốt. Với ai, hắn cũng dùng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng để khuyên bảo. Cho dù đám khách hành hương có dụng đến cả quyển cước, thì hắn cũng không hề mắng lại. Tuy nhiên, khi Chiêm Thiên Phong thấy được đạo sĩ, trên mặt hắn liền xuất hiện một sự cung kính. Nếu đám tiên thiên cường giả trong đại sư đường mà thấy được cảnh này, chắc chắn đều tưởng rằng mình hoa mắt. Sư huynh, hơn năm không gặp, ngài vẫn chẳng có gì thay đổi. Chiêm Thiên Phong mỉm cười mở miệng. Trung niên đạo sĩ cũng hớn hở nói. Sư đệ, ngươi không ở lại trần thế mà bế quan khổ tu 60 năm. Làm sao mới có 30 năm đã xuất quan đến gặp ta? Chiêm Thiên Phong khổ sở thở dài nói. Sư huynh, làm sao mà tiểu đệ muốn xuất quan cơ chứ? Chỉ tài có chuyện quốc sự không như ý nên tiểu đệ mới phải rời đi. Trung niên đạo sĩ kinh ngạc hỏi. Sư đệ, người nào mà có thể khiến người xuất quan? Liên quan đến quốc gia, chẳng lẽ lại là Đồ Phiên Quốc và Đầy Thàn Quốc? Chiêm Thiên Phong lắc đầu nói. Mặc dù có liên quan đến Đồ Phiên Quốc, nhưng cũng không nhiều lắm. Trung niên đạo sĩ biến sắc. Lão ngồi thẳng dậy, tư thế hoàn toàn biến chuyển từ một đạo nhân bình thường biến thành một cao nhân đắc đạo. Không phải một trong ba đại cường quốc vùng Tây Bắc, chẳng lẽ lại đến từ phương Bắc, hai đại thân đế quốc hay sao? Chiêm Thiên Phong lắc đầu nói. Phương Bắc lại càng không phải, còn đại thân cách chúng ta quá xa, vài chục năm gần đây hoàn toàn bình yên, không hề có phiền toái. Trung niên đạo sĩ thở phào nói. Không phải đến từ đại thân đế quốc là tốt rồi. Chiêm Thiên Phong cười khổ nói. Sư huynh, mặc dù phiền toái không đến từ đại thân đế quốc, nhưng đối với chúng ta thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Trung niên đạo sĩ nhướng mày nói. Thôi, ngươi vòng vèo chẳng hiểu gì hết, đi gặp sư phụ trước. Dù sao thì lão nhân già mấy ngày nay đang nhắc tới ngươi. Chiêm Thiên Phong bất đắc dĩ im lặng. Sau khi hai người thấy mặt nhau, mỗi người nói một chuyện, không cho hắn cơ hội nói rõ. Đến khi hắn định giải thích rõ ràng, thì sư huynh lại chặn ngang không thèm nghe nữa. Thở dài một tiếng, nhưng Chiêm Thiên Phong biết vì sư huynh của hắn nói một là một. Nếu hắn đã không muốn nghe, thì con nói cũng chẳng có tác dụng gì. Thì lễ với đạo nhân, rồi Chiêm Thiên Phong đi về phía đỉnh núi. Mấy người khách hành hương tới đây, chỉ về Chiêm Thiên Phong vừa đi mà hỏi trung niên đạo nhân tại sao hắn có thể lên đó. Trung niên đạo nhân nghiêm mặt kiếm cớ giải thích. Khí độ của lão lúc này hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện với Chiêm Thiên Phong. Chiêm Thiên Phong đi rất nhanh, nháy mắt đã đi được một đoạn xa. Có điều, hắn vẫn nghe được tiếng người tức giận từ giữa sườn núi vọng tới. Suy nghĩ của hắn đối với sự lựa chọn của sư huynh vô cùng khó hiểu. Nhưng hắn cũng biết có hàng ngàn hàng vạn con đường đạt tới đại đạo. Lựa chọn con đường nào đó là chuyện của mỗi người, hắn không thể can thiệp được. Hắn đi nhanh chóng, sau một lúc cũng tới được sườn núi. Trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng cao mấy trăm thước. Khoảng đất bằng đó nếu xuất hiện trên bình nguyên thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng trên một đỉnh núi như thế này thì hơi có điểm kỳ lạ. Đứng trên đỉnh núi khiến người ta có một cảm giác khó tả. Nhìn từ trên xuống, mảnh đất trông hết sức đặc biệt. Cả bình đài và ngọn núi giống như một cái cây có hai nhánh bị người ta phạt đứt mất một. Chỉ có điều trong thiên hạ bây giờ, người nào có thể chặt đứt cả một ngọn núi đây? Chiêm Thiên Phong đã tới đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có cảm giác ngây ngất, không thể nói ra được bằng lời. Nhờ cảm giác đó mà hắn không ngừng cố gắng tu luyện đến cảnh giới thật cao trên con đường võ đạo. Hắn đi từ sơn đạo lên đỉnh rồi sang tới bên kia. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy từng đám mây bao phủ nơi vách núi. Địa thế nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngày trước Tư Mã Âm mà lạc bước đến đây, cũng chưa chắc đã dám từ đỉnh núi nhảy xuống. Tuy nhiên, khi Chiêm Thiên Phong tới đây lại chẳng hề do dự. Hắn cứ bước thẳng về phía trước, rơi người xuống vách núi, nháy mắt đã lẫn vào trong mây. Thân hình Chiêm Thiên Phong rơi dọc theo vách núi. Sau khi lẫn vào mây được một chút, liền hạ xuống một tảng đá lớn. Phía sau tảng đá có một cái sơn động rất lớn. Bên trong sơn động hoàn toàn tối om, không hề có chút ánh sáng. Chiêm Thiên Phong cứ thế mà đi thẳng vào trong, chẳng có gì lạ lắm. Đi qua mấy cái cửa đá, liền bước thẳng tới một cái thạch thất lớn nhất trong động. Sơn động vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong lại không hề có một bóng người. Chiêm Thiên Phong đi tới trước cửa đá liền ngừng lại, quỳ xuống dập đầu 8 cái. Nếu những người sống tại Khai Vanh Quốc vẫn coi Chiêm Thiên Phong như thần linh mà thấy được cảnh này, chắc chắn không thể tin được. Từ trong thạch thất, một thanh âm giả nua vọng ra. Thiên Phong hả? Làm sao mà đã về tới đây rồi? Chiêm Thiên Phong cung kính nói. Sư phụ, đệ tử về thăm ngài. Ngươi tới đây, chẳng lẽ quốc gia có chuyện gì không ứng phó được hay sao? Sư phụ anh minh. Chiêm Thiên Phong xấu hổ cúi đầu nói. Đệ tử có việc phải nhờ vả đến sư phụ, mong sư phụ thứ lỗi. Ha ha ha, việc này có gì đâu. Thanh âm giả nua lệ vang lên. Cái gì cũng có thịnh có gì. Cho dù là thủ đô của đế quốc mạnh nhất phương Đông cũng không tránh khỏi điều đó. Chưa nói đến mấy nước ở vùng Tây Bắc chúng ta. Nếu Khai Vinh Quốc đến lúc suy yếu thì cũng không phải là do ngươi bất lực. Cho dù là ta ra mặt thì cũng không tránh khỏi kết cục đó. Chiêm Thiên Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn xuất hiện nét kinh ngạc. Khi xưa, trước khi sư phụ rời đi đã cầm tay hắn dặn dò phải che chở cho quốc gia. Trăm năm nay, vì điều phó thác đó mà hắn từ bỏ tất cả, cô độc tu luyện, biến mình thành một cây trụ cột của quốc gia. Nhưng hôm nay khi hắn tới đây thì sư phụ thanh danh hiển hách xưa kia chỉ cần dẫm chân một cái là cả vùng Tây Bắc phải run rẩy, lại nói ra những lời như vậy. Trong phút chốc, Chiêm Thiên Phong xuất hiện một chút hoảng hốt. Chẳng lẽ mấy năm nay hắn hiểu sai lầm hay sao? Mặc dù cách một tấm đá dày, nhưng người bên trong vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt và trạng thái tâm lý của Chiêm Thiên Phong. Thanh âm giả nua lại vang lên. Khai Vanh Quốc là quốc gia của ta, cũng là quốc gia của ngươi. Chỉ cần còn một chút hy vọng, chúng ta không thể để cho nó biến mất. Thiên Phong, mấy năm nay ngươi vất vả quá. Chiêm Thiên Phong cảm thấy ấm áp, tất cả những nghi vấn trong lòng mất hết. Trong đầu chỉ cảm thấy một sự ấm áp và kích động. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình là một con người lạnh lùng. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết mình vẫn chưa đủ tỉnh táo. Nói xem, có chuyện gì xảy ra? Thanh âm của lão nhân lại vang lên. Chiêm Thiên Phong kể lại tất cả mọi chuyện Thiên La Quốc quật khởi. Hắn chẳng hề giấu giếm hay phóng đại. Thậm chí ngay cả chuyện hắn mời Tư Mã Âm ám sát Hạ Nhất Minh không nói ra hết. Rồi Tư Mã Âm có đi mà không quay lại. Còn Hạ Nhất Minh lại xuất hiện cùng với người con gái vẫn đi bên cạnh hắn, lúc này đã trở thành tiên thiên cường giả có hàn hệ chân khí mạnh mẽ. Hơn nữa, bên cạnh hắn lại có một vị cường giả tương trợ. Tam Hoa tụ đỉnh, chẳng ngờ lại có một cường giả tới cấp độ như thế đi bên cạnh Hạ Nhất Minh. Tất cả những chuyện này khiến cho Chiêm Thiên Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến một ngày Hạ Nhất Minh chính thức quật khởi, Khai Vanh Quốc sẽ không còn được yên ổn nữa. Chiêm Thiên Phong nói xong liền im lặng, cứ như vậy mà quỳ trước cửa. Một lúc lâu sau, từ trong cánh cửa thanh âm giản lua lệ vang lên. Chỉ có điều thanh âm đó lúc này có phần ngưng trọng. 15 tuổi bước vào tiên thiền, 17 tuổi đột phá nhất đường thiền, trong vòng chưa tới 1 năm đã đột phá tiên thiền, lại còn có một cao thủ tam hoa tụ đỉnh. Ha, Thiên Phong, người đang đùa sư phụ có phải không? Đệ tử không dám. Chiêm Thiên Phong cười khổ nói. Nếu không tận mắt chứng kiến, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được chuyện này. Cả sơn động hoàn toàn im lặng. một bầu không khí nặng nề bao phủ xung quanh. Ngay cả chim thiên phong cũng gần như chẳng dám hô hấp, bởi hắn không thể đoán được lão nhân trong động phủ kia sẽ quyết định như thế nào. Bên ngoài động phủ, mặt trời đang đứng thẳng trên đỉnh đầu dần chuyển về phía tây. Cho đến tận lúc này, trên nền trời chỉ còn những đám mây nhuộm một màu đỏ ối. Đến lúc này, thanh âm của lão nhân mới vang lên. Ta biết rồi, Thiên Phong, ngươi cứ về đi. Chim Thiên Phong ngẩn người. Hắn đến nơi này ngoài việc thông báo tin tức, còn muốn hỏi phương pháp xử lý. Nhưng lão nhân gia lại chẳng nói gì, chỉ bảo hắn về trước. Mà dù rất muốn hỏi, nhưng cho dù Chim Thiên Phong có bao nhiêu lá gan thì cũng không dám mở miệng. Bởi vì từ nhỏ, hắn đã lớn lên dưới hào quang của lão nhân gia. Càng lớn càng nhận được sự bồi dưỡng của lão, nên mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Trong lòng hắn, lão nhân chính là thần. Một vị thần không có gì không thể làm được. Đứng dậy, hắn chậm chậm rời khỏi động phủ, từ trên đỉnh núi đi xuống. Ngay khi hắn vừa rời khỏi sơn động, bên tai đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lùi một bước là biển rộng, là bầu trời bao la. Chim Thiên Phong ngẩn người, hơi lo lắng mà đi theo đường cũ đi xuống. Khi nhìn thấy trung niên đạo sĩ, người đó cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Có lẽ hắn vừa cãi nhau với người ta nên chẳng muốn nói chuyện với hắn. Chim Thiên Phong cười khổ, vái một cái rồi chậm chậm xuống núi. Người khác không nói, nhưng hắn thì thừa biết, vị sư huynh kia mặc dù bề ngoài chỉ giống như một đạo sĩ bình thường, nhưng thực lực của lão vô cùng thâm hậu, không thể lường được. Ít nhất, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của sư huynh. Sau khi xuống núi, hắn nhanh chóng trở về ngôi chùa tại thủ đô Khai Vanh Quốc. Trên đường không có một người nào phát giác, cho dù là đám tên thiên cường giả trong đại sư đường cũng chẳng hề hay biết. Tuy nhiên, Chim Thiên Phong không hề biết rằng, khi hắn vừa mới rời khỏi sơn động, sư huynh hắn liền dòng tay lên một chút, rồi nhanh chóng đi tới trước phiến đá mà hắn đã quỳ. Chiêm Huyền, ngươi vào núi, lấy đồ đằng của lăng nhân tộc về đây. Sư phụ, ngài muốn xuất thủ với đồ đằng nhất tộc hay sao? Nhưng... Không sao. Khi đi, ngươi sử dụng dịch dung thuật, ta muốn ngươi hóa thành... Lão nhỏ giọng nói. Một lúc sau, đạo nhân cười khổ nói. Cao thủ của lăng nhân tộc nhiều như mây, đệ tử sợ chưa chắc đã có thể thành công. Ta cũng chẳng cần ngươi phải chém giết, mà chỉ cần ngươi đi trộm. Với thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận là có thể thành công. Lão nhân khẽ hừ một tiếng nói. Sau khi ra tay, phải đả thương mấy người. Nhớ mang theo ngũ hành hoàn, ta muốn ngươi phải lưu lại dấu vết chân khí ngũ hành ở đó. Sư phụ, cần lưu lại chân khí của những hệ nào? Lưu lại toàn bộ. Toàn bộ sao? Đúng. Sau khi lấy trộm đồ đằng, người mang tới mật thất trong Hoành Sơn nhất mạch cho ta, chớ để người khác phát hiện. Đi đi. Trung niên đạo nhân lên tiếng trả lời, không hỏi thêm một câu nào nữa, hắn xoay người rời đi. Tiếng cười ha hả của lão nhân lại vang lên vô cùng bình thản. Mấy lão già lang nhân này, chẳng biết tay chân bọn họ đã bị thoái hóa hay chưa, phải cho bọn chúng có việc để mà hoạt động. Hả, nếu để cho trông biết ngoài núi có cường giả trẻ tuổi xuất hiện, chẳng biết còn ngồi yên được nữa hay không. Thanh âm cứ thế nhỏ dần, nhưng tiếng vang vẫn còn vang vọng khắp ở trong động. Bên cạnh Khai Vành lại có một người như thế nổi lên. Đây là phúc của vùng Tây Bắc, nhưng đối với Khai Vành ta thì lại là họa mà. Bách Linh Bát, ngươi nói cho ta biết thực lực của ngươi so với khi chúng ta gặp nhau có tăng lên hay không. Lúc này trong thư phòng, Hà Nhất Minh nhìn chăm chú vào Bách Linh Bát. Mặc dù hắn biết người này có nói dối cũng chẳng biết được, nhưng không hỏi thì lại không thể chịu được. Bách Linh Bát im lặng nhìn hắn. Sau khi theo Hạ Nhất Minh rời khỏi động phủ, hai mắt hắn chẳng lần nào xuất hiện cảnh sáng lên như ánh mặt trời nữa. Chỉ cần một điều này cũng có thể coi hắn là một cây binh khí hình người biết giữ lời. Cái mà ta tiến bộ không phải là thực lực, Bách Linh Bát chậm rãi nói. Ta chỉ đang tiến hóa mà thôi. Tiến hóa? Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn đối phương mà lắc đầu. Một lúc sau, hắn nói. Người tiến hóa là nhờ việc nuốt đá sinh lực sao? Đúng. Bách Linh Bát thản nhiên nói. Tác phong của hắn từ trước đến giờ vẫn thế. Nét mặt Hạ Nhất Minh thay đổi một cách kỳ dị. Sở dĩ hắn có thể ở chung với Bách Linh Bát, một phần cũng chỉ vì thực lực của bọn họ không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng sau khi Bách Linh Bát nuốt mấy viên đá sinh lực, thực lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mặc dù sau khi bọn họ ký kết hợp đồng chưa hề giao thủ với nhau lần nào, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận được nếu phải quyết đấu sinh tử với hắn mà không sử dụng đại khảm đao, chỉ dùng quyền cước đơn thuần thì chắc chắn không thể chống lại được. Thở dài, Hạ Nhất Minh vô cùng đau đầu. Muốn để cho hắn tin tưởng một binh khí hình người là một chuyện vô cùng khó khăn. Bách Linh Bát ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi đang sợ ta phải không?" Hạ Nhất Minh sửng sốt. Có điều hắn nói cũng đúng, cảm giác này thật là mới mẻ. Gật đầu một cái, nói chuyện với người khác thì đây là phương thức đơn giản nhất mà không cần phải tốn nhiều sức. Ta sợ người, bởi vì không biết khi thực lực của ngươi vượt xa ta sẽ xảy ra chuyện gì. Bách Linh Bát mở miệng nói, ta không giống với các người, ký ức của ta không cho phép ta làm sai hợp đồng. Chỉ cần ngươi có thể ký kết hợp đồng liên tục với ta, ta sẽ không phản bội người. Nói xong, Bách Linh Bát xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Nhất Minh chau mày. Nhướng mày một cái, hắn nói, được lắm, liên tục ký kết hợp đồng. Như thế chẳng phải là hàng năm đều phải cung cấp đá sinh lực cho ngươi hay sao? Hắn không phải là người mà sao thông minh như thế nhỉ? Xa xa ở phía chân trời, có hai phiến mây lấp lánh ánh sáng ngũ sắc như những chiếc vỏ sò. Dưới đám mây lại là một khoảng tối như một nét vẽ tùy ý trong bức tranh phong thủy này. Ánh sáng mặt trời chậm chậm hiện ra, Hạ Nhất Minh đưa hai tay ra. Trên tay hắn lúc này xuất hiện ánh sáng kim sắc vô cùng rõ ràng. Mà trước mặt hắn lúc này chính là Bách Linh Bát từ một quyền đánh lui hai vị nhất đường thiên cường giả. Cẩn thận! Sau một tiếng quát nhẹ, Hạ Nhất Minh hơi cúi người, hai chân rộng lực, nhanh như chớp bay về phía trước. Hai tay vươn tới, sau khi đánh ra âm thanh xé gió lập tức xuất hiện. Bách Linh Bát lúc này cũng đưa hai tay lên. Bất quá, trên tay gã lúc này không có gì đặc biệt mà vẫn như thường không có chút biến hóa. Bốn bàn tay trên không đụng vào nhau phát ra một âm thanh mãnh liệt. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời khẽ biến. Ngay cả hắn cũng cảm thấy trên tay chuyển tới một cỗ lực lượng khó tin. Loại lực lượng này quả thật vượt qua cực hạn của hắn. Từ đầu ngón tay, lòng bàn tay cho tới cổ tay, chuyển tới cánh tay, khuỷu tay cùng bả vai. Cảm giác cũng giống như người bình thường khi mới luyện tập võ đạo, nhưng lại dùng toàn lực đánh lên tấm thép vậy. Một cảm giác đau nhức chuyển tới, thậm chí còn khiến Hạ Nhất Minh nghi ngờ, không biết có phải mình có bị gãy tay hay không. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới biết được vì sao Vu Kinh Lôi cùng với Trác Vạn Liêm sau khi lĩnh giáo một quyển liền lập tức bắn ngược về sau, không dám cùng Bách Linh Bát cứng đối cứng nữa. Hơn nữa bọn họ còn đồng thời cho rằng Bách Linh Bát đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh biết rõ về Bách Linh Bát, chỉ sợ cũng sẽ khẳng định như vậy. Giữa không trung khẽ xoay người một cái, Hạ Nhất Minh đã vững vàng tiếp đất. Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát giao thủ quả thật khác xa so với đám người Vu Kinh Lôi. Chỉ cần hắn lùi lại, Bách Linh Bát tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy kích. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ xoa vào nhau, cảm giác đau đớn cũng không chút biến mất mà còn càng thêm mãnh liệt hơn. Một cỗ một hệ chân khí chuyển tới hai tay. Sau khi luồng chân khí này tràn tới, cảm giác đau đớn trên hai tay Hạ Nhất Minh mới bớt đi khá nhiều. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, như thế nào mình lại ngốc như thế chứ? Biết rõ thân thể Bách Linh Bát so với kim cương còn cứng hơn vài phần, nhưng lại muốn cùng hắn đối cứng, đây không phải là tự tìm đau khổ sao? Lắc nhẹ đầu, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên mở lớn, sau đó thân thể hắn tức khắc biến mất tại chỗ. Mấy giây sau, Hạ Nhất Minh đã xuất hiện ngay sau lưng Bách Linh Bát. Một cỗ chân khí khổng lồ hung hăng đánh lên lưng Bách Linh Bát. Một quyền này, Hạ Nhất Minh dồn nén toàn bộ chân khí, dường như trong nháy mắt đã đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Một tiếng nổ vang lên, Bách Linh Bát đã bị một quyền này đánh bay. Dưới một quyền toàn lực của Hạ Nhất Minh, ngay cả hắn cũng không thể bảo trì trạng thái cân bằng nữa. Nhưng ngay giữa không trung, hai tay Bách Linh Bát lúc này đã chuyển biến theo một phương thức kỳ lạ. Hai tay chuyển động liên tục như cánh chim, trên không trung lướt đi một đoạn, sau đó bình thường tiếp đất. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Bách Linh Bát. Lúc này hắn mới nhớ ra, gã này còn có thể tùy ý thay đổi hình thái. Trong lòng hắn mắng thầm, cái binh khí mang dáng vẻ con người này rốt cuộc là do ai tạo ra. Cho dù là ai gặp gã này, xem chừng đã bị hắn làm cho tức chết mất. Ngẩng đầu quan sát mặt trời trên cao, Hạ Nhất Minh trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng hào khí. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nhủ lòng, hắn không phải là một người cố chấp. Nhưng lúc này dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể xác định. Thân thể chậm rãi ngồi xuống, không hiểu từ đâu chiết ý khổng lồ cuồn cuộn nổi lên. Kim hệ lực lượng trên người Hạ Nhất Minh lúc này mãnh liệt như sóng lớn. cổ tay vừa động, đại khảm đao trên lưng như quỷ mị xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh làm được điều này bởi hắn khống chế chân khí, khiến đại khảm đao trên lưng được chân khí vô hình đưa tới. Cả quá trình này vốn vô cùng phức tạp, nhưng hắn lại dễ dàng làm được, cảm giác hết sức tự nhiên. Hai tay nắm chặt đại khảm đao, Hạ Nhất Minh ánh mắt hết sức nghiêm nghị như vừa được chuyển tới một cỗ tín ngưỡng lực. Đó là bởi hắn với đại khảm đao trong tay đánh đầu thắng đó, khiến niềm tin cơ bản là chưa từng dao động. Đại khảm đao trên tay cùng với niềm tin mãnh liệt bùng phát, khí thế của Hạ Nhất Minh lấy hắn làm trung tâm không ngừng phát ra bốn phương tám hướng. Trong không khí xuất hiện một chấn động không thể thấy bằng mắt thường. Điều này là do chân khí vận chuyển tới cực điểm cùng thiên địa chân khí giao tiếp mà làm ra. Trên bức tường xa xa, trước sau xuất hiện vài người. Trừ Vu Kinh Lôi, Trác Vạn Liêm, Lục Chánh Nghi cùng với Viên Lễ Huân gia, thậm chí còn có thêm hai vị tiên thiên cường giả của Khai Phanh Quốc Đại Sư Đường. Bọn họ cũng là người từng giao thủ cùng với Hạ Nhất Minh, chính là thầy trò Mao Liệt Quang cùng với Thành Phó. Bất quá, tất cả mọi người ở xa xa quan sát, bất luận trong lòng họ rung động thế nào cũng không dám tới gần nơi đây. Hai tay Hạ Nhất Minh nắm chặt đại khảm đao, chậm rãi đưa lên. Đại đạo bốn thước phảng phất như nặng ngàn cân, mỗi tấc đưa cao là Hạ Nhất Minh lại nhanh thêm một chút. Mỗi một tấc đưa cao lên, khí thế trên người Hạ Nhất Minh lại càng tỏa ra mãnh liệt. Hai mắt Hạ Nhất Minh lúc này đang tập trung quan sát Bách Linh Bát phía xa, phảng phất như trong mắt hắn lúc này chỉ tồn tại một mình gã tồn tại vậy. Quanh người Hạ Nhất Minh như tồn tại một cơn gió nhẹ, phảng phất như cả người hắn lúc này cũng như cơn gió đang xúc tích lực lượng cường đại. Trác Vạn Liêm cổ họng mơ hồ giật giật vài cái. Lão quan sát Hạ Nhất Minh trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lần đầu tiên lão cùng Hạ Nhất Minh giao đấu, từng bị Hạ Nhất Minh lấy cây làm đao bức bách vào đường cùng. Khi đó Trác Vạn Liêm còn tưởng Hạ Nhất Minh am hiểu nhất chính là mộc hệ công pháp. Hạ Nhất Minh có được thiên phú về mộc hệ công pháp không người nào có thể sánh bằng. Nhưng giờ phút này, khi Trác Vạn Liêm cảm nhận được khí thế mãnh liệt phát ra từ đại khảm đao, làm thấy rõ rằng tỷ gia Hạ Nhất Minh cường đại không phải bởi mộc hệ công pháp, mà vô cùng cường đại chính bởi kim hệ công pháp, dường như có thể khai thiên lập địa, xẻ núi phá biển này. Hai tay Trác Vạn Liêm bất trị bất giác nắm chặt. Trong đầu lão lúc này xuất hiện câu hỏi không thể giải đáp. Nếu lần trước giao thủ, Hạ Nhất Minh dùng cái thanh đao so với đại thụ còn muốn kinh khủng hơn gấp trăm lần kia, như vậy kết quả sẽ ra sao? Cùng lúc, toàn bộ tinh lực của Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã hoàn toàn xúc tích. Trong cơ thể hắn lúc này, tùy hệ chân khí lưu chuyển không ngớt, sau đó là mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, cuối cùng ngưng tụ thành kim hệ tiên thiên chân khí. Ngũ hành hợp nhất, trải qua năm loại thuộc tính luân chuyển, rốt cuộc hình thành kim hệ lực lượng. Hạ Nhất Minh khi thế đang ngưng tụ tới đỉnh điểm, không cách nào có thể tăng thêm nữa. Giờ phút này, trong mắt mọi người, thân hình Hạ Nhất Minh dường như đã cao lớn tới tột điểm. Dưới khi thế mãnh liệt đè nén, trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện cảm giác vô cùng yếu ớt. Ngay cả hai người Vu Kinh Lôi cùng Lục Chánh Nghi cũng bị cảm giác sợ hãi này bao phủ. Bọn họ nhìn đại khảm đao trôi lóa dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi có chút bi ai. Nếu như đối thủ của thanh đại khảm đao này không phải là Bách Linh Bát đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh, mà là bọn họ, như vậy cơ bản bọn họ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Mặc dù mỗi người đều biết Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, nhưng mỗi người mới tấn giai nhất đường thiên mà có thể khiến cao thủ đồng giai xuất hiện cảm giác như vậy, quả thực khiến kẻ khác sợ hãi không thôi. Nhưng ngay khi Hạ Nhất Minh khi thế ngưng tụ tới đỉnh điểm sắp sửa bộc phát, Bát Linh Bát chợt làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người trợn mắt cứng lưỡi không thể tin được. Bách Linh Bát xoay người, ngay trước ánh mắt quan sát của tất cả, lấy tốc độ như chớp trốn ra khỏi nơi đó. Giờ phút này, tốc độ của Bách Linh Bát dĩ nhiên so với một vị tiên thiên cường giả toàn lực bộc phát cũng không thua kém chút nào. Tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên ngây ngốc. Kỳ thực, Hạ Nhất Minh với một đạo uy lực, cho dù là Bách Linh Bát biểu hiện cường hãn thế nào, một chưởng đem Hạ Nhất Minh đánh chết cũng không khiến cho mọi người kinh ngạc như vậy. Bởi vì trong mắt bọn họ, Bách Linh Bát là một vị siêu cấp cao thủ đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Nhưng lúc này, không ngờ Bách Linh Bát lại quay lưng bỏ chạy. Trước mặt một vị nhất đường thiên như Hạ Nhất Minh, không ngờ Bách Linh Bát không chọn cách quang minh chính đại giao thủ mà chủ động thối lui. Điều này giống như một tiên thiên cường giả cùng với một hậu thiên cường giả giao đấu. Khi hậu thiên cường giả xúc thích toàn bộ lực lượng, muốn một kích thắng bại, thì tiên thiên cường giả lại quay lưng bỏ chạy. Đang đưa đại khảm đao lên cao, Hạ Nhất Minh không khỏi có cảm giác buồn bực, thậm chí hắn còn có chút xúc động muốn học máu, đối mặt với loại cao thủ như Bách Linh Bát, nếu không xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng thì thôi, nhưng nếu đã không quan tâm mà xem toàn bộ công phu xuất ra. Như vậy, việc đầu tiên cần làm chính là hết sức tập trung quan sát đối thủ. Dù sao cũng là tuyệt chiêu chí mạng, nếu ngay cả đối thủ cũng không kiểm soát được, như vậy chẳng phải sẽ đánh vào khoảng không sao? Khi một tiên thiên cường giả chuẩn bị xuất ra một chiêu chí mạng, bọn họ sẽ toàn lực tập trung kiểm soát tình huống, không có khả năng thất bại. Cho dù là đối phương có ý định đảo tẩu, cho dù là đối phương có thân pháp cao siêu hơn mình rất nhiều, nhưng muốn tránh được một tuyệt chiêu này cũng phải muôn vàn khó khăn. Nhưng Bách Linh Bát làm được điều này. Khi gã xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, khiến Hạ Nhất Minh đang đưa đại khảm đao lên phải trợn tròn mắt. Bởi vì Hạ Nhất Minh cơ bản không thể nắm bắt được khí tức của Bách Linh Bát, càng không thể xuất ra được một đao kia. Hạ Nhất Minh không ngờ lại quên, Bách Linh Bát không phải là con người, mà là một hình khí kim loại mang dáng dấp của con người. Mỗi người đều có một khí tức đặc biệt của mình. Đây cũng là do trời sinh mà có, chỉ cần được mẹ sinh ra, không tránh khỏi nhiều ít có khí tức cố định từ đó. Đúng là bởi vì khí tức cố định của mỗi người này, mà tiên thiên cường giả có thể thông qua khí tức tập trung nắm bắt địch nhân của mình. Chỉ cần đối phương sợ hãi chạy trốn, như vậy cho dù là trốn chạy tới chân trời góc bể, bọn họ cũng chỉ cần theo khí tức sợ hãi mà truy đuổi tới cùng. Nhưng mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu Bách Linh Bát từ đâu xuất hiện, nhưng cũng có thể khẳng định gã không phải từ bụng mẹ chui ra. Bách Linh Bát như một cục đá, bất quá cục đá này biết đi lại hoạt động, cũng có thể chạy trốn nữa. Hạ Nhất Minh sức tập trung so với cao thủ đồng giai càng mạnh mẽ hơn, nhưng khi đối mặt với một hòn đá, chỉ sử dụng hai mắt để quan sát, toàn bộ các thủ đoạn còn lại coi như phế bỏ. Cho dù là một người cường đại thế nào, nhưng không thể thông qua không khí mà theo dấu một tảng đá à? Khí thế cường đại mãnh liệt dâng lên, sau khi mắt đối tượng phát tiết, thân thể Hạ Nhất Minh lúc này giống như một người cao lớn, tùy ý có thể bộc phát như một thùng thuốc nổ. Bọn người Trác Vạn Liêm sắc mặt đại biến, bọn họ rõ ràng có thể cảm ứng được trong cơ thể Hạ Nhất Minh tồn tại một lực lượng cường đại thế nào. Dưới áp lực đè nén, đám người bọn họ giống như đang nằm trong hầm băng vậy, ngay cả một chút động đậy đầu ngón tay, một động tác chớp mi mắt cũng không dám. Trong đáy lòng bọn họ tồn tại sợ hãi vô hạn. Nếu Hạ Nhất Minh đem một đao này phát tiết lên mình, như vậy ngày này sang năm chính là ngày giỗ của họ rồi. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Hạ Nhất Minh vẫn như trước, khi thấy lúc nào cũng có thể như núi lửa bộc phát, nhưng cuối cùng lại không phóng xuất ra. Mặc dù sắc mặt của Hạ Nhất Minh không tốt, giống như bị táo bón 3 ngày 3 đêm, lại giống như có người thiếu nợ hắn vào 100 vạn mà không trả. Nhưng không nghi ngờ là khi thế trên cơ thể hắn đang chậm rãi thu liễm lại. Thân thể Hạ Nhất Minh dường như đột nhiên biến thành một bọt nước biển, đem khí thế ngập trời đang chuẩn bị bùng phát từng giọt thu hồi lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau khi khí thế của Hạ Nhất Minh hoàn toàn thu lại, kể cả viên Lễ Huân lúc này đang đứng giữa mọi người cũng vô thức thở phào một hơi. Bọn họ trong lòng nghĩ lại không khỏi sợ hãi. Dĩ nhiên, trừ viên Lễ Huân ra, tất cả mọi người chứng kiến đều là những lão tiền bối. Sau khi quan sát trận chiến này, hình ảnh Hạ Nhất Minh trong mắt bọn họ dường như có thêm chút ánh sáng kỳ lạ. Cho dù là người đang ngưng luyện ra nhị hoa như Vu Kinh Lôi cũng vậy. Một người có thể thu liếm khí thế, đặc biệt như Hạ Nhất Minh, dùng một thủ pháp vô danh nào đó thu lại toàn bộ khí thế, dường như không thể không bộc phát. Nếu muốn chậm rãi thu hồi, chỉ sợ không phải chỉ chịu một chút nội thương mà giải quyết được. Làm được điều này, chứng tỏ khí thế của Hạ Nhất Minh tạo ra cũng chưa chính thức tới đỉnh điểm. Tất cả tiên thiên cường giả quan sát Hạ Nhất Minh lúc này, trong mắt đều xuất hiện vẻ khó tin. Hắn không ngờ vẫn còn chưa dùng toàn lực. Nhưng mà bọn họ không biết được, Hạ Nhất Minh đã đem khí thế xúc tích tới cực điểm rồi, cho dù là muốn tăng cao thêm cũng tuyệt đối không thể. Sở dĩ Hạ Nhất Minh có thể thuận lợi thu hồi cũng bởi đặc thù thân thể hắn mà thôi. Đan điền giống như một hắc động, muốn từ bên trong xuất ra chân khí dường như có chút khó khăn, nhưng muốn đem chân khí thu lại tuyệt đối sẽ không có chút vấn đề nào. Ngay cả lúc trước, hàn khí trong bình ngọc được Hạ Nhất Minh hấp thu vào, hơn nữa còn chuyển hóa thành một thuộc tính lực lượng của hắn cũng không chút nào khó khăn. Chậm rãi buông đại khảm đao xuống, Hạ Nhất Minh đem đại khảm đao thành 3 phần đeo lại sau lưng. Mà dù trên người Hạ Nhất Minh có là bảo bối là không gian giới chỉ, nhưng đại khảm đao này như tính mạng của hắn. Đối với siêu cấp vũ khí, tùy thời có thể bảo vệ tính mạng này, hắn đương nhiên không có khả năng nhét vào không gian giới. Vô Kinh Lôi sau khi thu liễm tinh thần, vẻ mặt tươi cười, tới bên người Hạ Nhất Minh, cười nói: "Sư đệ, đại khảm đao chỉ có trong tay đệ mới chính thức phát huy được tác dụng." Hạ Nhất Minh nhướng mày. Khi nhắc tới đại khảm đao, trong lòng hắn tự nhiên xuất hiện một cảm giác tự hào. Đám người Trác Vạn Liêm cũng tiến tới. Bất quá hai người Mao Liệt Quang cùng thành phó trước mặt Hạ Nhất Minh lúc này cũng có chút thu liếm cảm xúc. Đây là phản ứng tự nhiên khi đối mặt với cường giả hơn mình. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biểu lộ ra điều gì, nhưng tất cả đều tự nhiên mà phát sinh thôi. Hạ Huỳnh, đao pháp của Huỳnh thực sự khiến ta mở mắt. Trác Vạn Liêm chân thành nói. Không ngờ có thể khiến Bách Lính Bát Tiền bối thu lùi, thực sự là rất mạnh. Vô Kinh Lôi cũng liên tục gật đầu, bổ sung. Sư đệ, công pháp này quả thực mạnh mẽ. Ngay cả Bách Lính Bát Tiền bối cũng phải thối lùi, trầm ổn như núi, mặc dù không truy kích. Thực sự làm Vi Huynh không khỏi mặc cảm. Trác Vạn Liêm mặc dù không nói thêm, nhưng nhìn về mặt cảm khái của lão, cũng có thể biết suy nghĩ của lão, 89/10 cũng như vậy. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi xấu hổ. Hắn lẽ nào không muốn truy kích, nhưng vấn đề cơ bản ở chỗ không thể kiểm soát khí tức của đối phương mà chỉ dựa vào hai mắt cùng đôi tai. Hạ Nhất Minh khẽ thở dài một tiếng, biết rằng không thể giải thích, mà cho dù hắn giải thích thì mọi người cũng không tin tưởng được. Dù sao trong lòng đám người Vô Kinh Lôi, Bách Lính Bát so với bọn họ còn cường đại hơn. Bởi thế, khi bọn họ bị bắt buộc, nếu không cũng không thể vô duyên vô cớ thử nắm bắt khí tức của Bách Lính Bát. Nếu có người hành động như vậy, trước mặt Bách Lính Bát khiêu khích, không thể nghi ngờ, cho dù có bị chém chết đương trường, cũng không có ai vì hắn mà xuất hiện. Trên thế giới này, khi đối diện với cao thủ cường đại hơn mình, chưa một ai dám làm ra chuyện tìm chết như vậy. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh từ xa chạy lại, chính là Bách Lính Bát. Mọi người lập tức ngậm miệng không nói. Cho dù là bất cứ kẻ nào cũng không ngu ngốc tới mức mà miệng chọc tức uy nghiêm cùng với tính kiên nhẫn của lão nhân gia này. Bách Lính Bát đi tới trước mặt mọi người. Lúc này Hạ Nhất Minh ấp úng nói. Bách Huỳnh, sao vừa rồi Huỳnh không chiếm mà thối lui vậy? Một đao của ngươi lợi hại như vậy, ta không có nắm chắc tiếp được, tại sao không thể thối lui? Bách Lính Bát thản nhiên nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nói gì. Bách Lính Bát nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, sau đó nghênh ngang như không có việc gì quay trở về phòng gã. Trong lòng mọi người đều xuất hiện chút lạnh lẽo. Cao thủ tam hoa tụ đỉnh cảnh giới không để ý tới mặt mũi như vậy, thật đúng là đầu tiên chứng kiến. Bọn họ trong lòng đều đồng thời quyết định, cho dù là đắc tội với Thiên Vương lão tử, cũng nhất định không thể đắc tội với người này. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Vài tiếng bước chân cách đó không xa vang lên. Bất quá tiếng bước chân đó không tiếp tục chuyển tới, mà dường như dừng lại phía ngoài trạm gác của Hoành Sơn đệ tử trấn giữ. Không chờ tên đệ tử chạy vào bẩm báo, Lộc Chánh Nghi tự mình ra tiếp đón. Hắn mỉm cười chắp tay nói, Trác tiền bối, nếu ngài đã tới, xin mời cứ tiếp tục tiến vào. Trác Vạn Liêm cười ha hả nói, như vậy chẳng phải là quá thất lễ rồi sao? Hay là cứ bẩm báo trước một tiếng cho phải? Lộc Chánh Nghi vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Trước khi Thái Thượng Trưởng lão Hạ Nhất Minh tới nơi này, vì tiên thiên cường giả tới từ Bắc Cương Băng Nguyên ra vào nơi này cũng chưa từng một lần thông báo. Bất quá, thân phận của Trác Vạn Liêm là một nhất đường thiên cường giả. Hơn nữa phía sau lão còn có một sư môn hùng mạnh. Cho dù là Vô Kinh Lôi không có chút nào biểu hiện bất mãn, mà ngược lại cùng lão trò chuyện ra chiều vui vẻ. Nhưng giờ phút này, khi Thái Thượng Trưởng lão Hạ Nhất Minh trở về, hơn nữa thực lực cường đại không gì chống nổi bộc lộ trước mắt mọi người, Trác Vạn Liêm lập tức thành thành thật thật xuống nước, ngay cả tiến vào nơi này cũng phải nhờ người thông báo một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới này cơ bản chỉ có người có thực lực mới đủ tư cách nói chuyện. Chỉ cần có đủ thực lực, như vậy muốn nghĩ gì, làm gì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu không có thực lực, hoặc thực lực không đủ, như vậy cả đời chỉ làm cái đuôi cho kẻ khác thôi. Dẫn Trác Vạn Liêm vào trong, Lộc Chánh Nghi quan sát bên ngoài một chút, trong lòng lão cảm khái khôn cùng. Hoành Sơn Nhất Mạch có được Thái Thượng Trưởng lão Hạ Nhất Minh, quả thực là một việc vinh quang à. Ánh mắt xoay chuyển, Lộc Chánh Nghi chú ý tới vị trung niên theo sau Trác Vạn Liêm. Người này nhìn qua là một hán tử trung niên có chút nghiêm cẩn. Ánh mắt của hắn cực kỳ trầm ổn, bước đi khoan thai, trên người tỏa ra một cỗ khí thế lạnh lẽo. Thấy ánh mắt Lộc Chánh Nghi đang quan sát mình, người này hành lễ thật sâu nói, vạn bối Mộc Chiêm Hảo bái kiến tiền bối. Lộc Chánh Nghi sắc mặt khẽ biến. Nếu là những người khác hành lễ, hắn cũng có thể thụ lễ với một tư cách tiên thiên cường giả, nhưng Mộc Chiêm Hảo này thì khác biệt. Lão vội vàng ôm quyền nói, tỷ ra là Mộc huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Mộc Chiêm Hảo khẽ mỉm cười nói, tiền bối đã đạt tới tiên thiên cảnh giới,